Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470, tiểu long nữ. Vương Ngữ Yên, còn có Dung Nhi, nếu như đã chuẩn bị hoàn tất, đương nhiên là lựa chọn lập tức bắt đầu kiến tạo. Đinh một tiếng, trong đầu lại là hệ thống nhắc nhở vang lên. Bắt đầu kiến tạo siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc thông thiên tháp. Cần phải hao phí thời gian là 7 ngày. Không có cách, lại bắt đầu các loại đi. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thời gian này trong trò chơi không có gì lớn nội dung cốt truyện sự kiện phát sinh. Long trì nội thành bởi vì có từ thứ thiên hạ quy tâm kỹ năng ảnh hưởng. Trên cơ bản cũng là một mảnh bình hòa. Tiêu Thiên không có việc gì làm, thế là lại đem Long Trì thành lãnh địa giao diện mở ra quan sát một lần. Lãnh địa, Long Trì thành, đẳng cấp, cỡ trung thành trì, lãnh chúa. Tiêu Thiên, xưng hào, thiên hạ đệ nhất thành, kiến trúc, thảo luận chính sự sảnh, dân xá, đặc thù kiến trúc, trường thành, cư dân, 53.070 người, binh lực. 30.000 người, tướng lĩnh, hạng vũ, văn thần, từ thứ, nhân vật đặc biệt, điêu thuyền, dân tâm, 95, trị an, 90, theo nhân khẩu gia tăng, mặc dù trị an cùng dân tâm đều có chỗ hạ xuống. Bất quá y nguyên duy trì tại một cái rất cao tiêu chuẩn. Cái này cũng đến may mắn mà có từ thứ thiên hạ quy tâm kỹ năng. Bất quá từ thứ đến cùng chỉ là một cái thứ thần cấp nhân tài. Theo lãnh địa không ngừng mở rộng, hậu phương quản lý độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mặc dù bây giờ nhiều một cái cổ hủ, bất quá đến một lần cổ hủ danh xưng độc sĩ, chỉ có thể hiến kế mà tại thành trì quản lý phương diện năng lực đồng thời không xuất chúng. Mà tới đây ra hỏa từ lịch sử đánh giá bên trên nhìn hoàn toàn liền là một cái tùy tâm sở dục tư. Tưởng ích kỷ người, thật muốn trông nom việc nhà ném cho hắn chăm sóc. Chính mình vẫn chưa yên tâm đây. Nếu không phải vậy, tái sử dụng trò chơi triệu hoán kỹ năng triệu hoán một cái văn thần thử một chút. Bất quá, sử dụng triệu hoán kỹ năng cũng có rất lớn ngẫu nhiên tính. Bên trên dưới 5.000 năm. Ai biết rõ hội triệu hoán một cái nhân vật dạng gì xuất hiện. Với lại theo giảm dần quy tắc, lần thứ hai triệu hoán thần cấp mưu thần liền hao tốn 100.000 độ danh vọng. Lần thứ ba triệu hoán làm sao cũng muốn lại tiêu hao 1-20 vạn điểm số. Tại Lạc Dương trắng trợn tiêu xài một lần về sau, chính mình cũng không có nhiều như vậy độ danh vọng. Bởi vì điểm số tạm thời không đủ. Chuyện này cũng liền bị Tiêu Thiên để ở một bên. Ngược lại là phiên chợ cùng dịch quán hai cái mới xuất hiện lãnh địa kiến trúc để hắn có chút hiếu. Kỳ, dù sao tả hữu không có chuyện gì. Cũng liền tùy ý đi qua đó xem. Tập trong thành phố rộn rộn ràng ràng. Một mảnh phồn thịnh, bất quá tạm thời đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì hàng hiếm có. Ngược lại là dịch trong quán. Một trận tiếng cười quen thuộc truyền đến, ngay sau đó, đi ra mấy cái thân hình thướt tha thiếu nữ dáng người. Hai người toàn thân áo trắng, thanh lý thoát tục, uyển như tiên tử, một người khác thân mang Nga hoàng y sam, dung mạo lại là hoạt bát đáng yêu, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Long Nhi, Dung Nhi, Ngữ Yên. Nhìn thấy cái này hai tên thiếu nữ xuất hiện, Tiêu Thiên mới là lấy làm kinh hãi. Cái này dịch quán, quả nhiên có thể đem thế giới khác NPC đưa vào cái này tam quốc phó thế giới này bên trong. Nghe được Tiêu Thiên thanh âm, Nga hoàng y sam tiểu cô nương lập tức xoay đầu lại. Trên khuôn mặt trong nháy mắt toát ra một vẻ vui mừng. Kêu một tiếng, Thiên ca ca, lập tức như là chim én. Nhào vào Tiêu Thiên ôm ấp, thổi qua liền phá gương mặt bên trên đỏ bừng. 10 phần đáng yêu, không phải hoạt bát tiểu Hoàng Dung là ai? Thiên ca ca, trong khoảng thời gian này ngươi bên trên đi nơi nào? Cũng không tới Huyền Minh học viện nhìn xem chúng ta. Huyền Minh học viện, Tiêu Thiên trong nháy mắt nghĩ tới trò chơi chủ tuyến bên trong một cái huyền huyễn cấp phó bản. Chính mình mặc dù đã sớm hoàn thành phó bản nội dung cốt truyện, không nghĩ tới Dung Nhi những này nhân vật vở kịch vẫn là đối với mình nhớ mãi không quên. Xem ra những này phó bản cũng sẽ không bởi vì người chơi hoàn thành nội dung cốt truyện mà biến mất. Ngược lại hội một mực tồn tại ở trong trò chơi, mà trong đó nhân vật vở kịch cũng giống vậy không sẽ biến mất, mà là hội bảo lưu lấy chính mình độc lập ký ức cùng tình cảm. Một mực tồn tại ở trong đó, ngoại trừ Tiểu Hoàng Dung, một bên cái kia áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên thiếu nữ, ngoại trừ Tiểu Long Nữ, cũng sẽ không có người thứ hai, mà một tên khác dung mạo đoan trang thiếu nữ, chính là Vương Ngữ Yên. Dung Nhi, Long Nhi, ngươi là thế nào tới đây? Cái này còn muốn hỏi Thiên Ca Ca đâu? Ta cùng Long Nhi tỉ tỉ tại thành Trường An ở trò. Đi vào còn rất tốt, vừa đi ra khỏi, vậy mà liền đến nơi này. Thiên Ca Ca, thật sự là quá kỳ quái rồi. Nguyên lai là dạng này, xem ra trong lãnh địa dịch quán, trên thực tế cũng là một cái liên thông vạn giới liên kết điểm. Chỉ bất quá, có thể bị truyền tống vào lãnh địa, đều là cùng mình có liên quan nhân vật mà thôi. Thiên Ca Ca, nơi này là địa phương nào a? Thật thần kỳ. Đang khi nói chuyện, Hoàng Dung trong mắt đã bốn phía đổi tới đổi lui, hiếu kỳ đánh giá nơi này hết thảy. Thiên Ca Ca, nơi này giống như Đào Hoa Đảo a? Ân, không đúng, nơi này so Đào Hoa Đảo có thể lớn hơn, người cũng nhiều đến nhiều. Te nơi này gọi Long Trì Thành. Đúng, làm sao không thấy Phó Mị Nhi? Hừ, đừng nói nữa. Nói tới chỗ này, Tiểu Hoàng Dung lập tức một mặt tức giận biểu lộ. Ngày đó bỗng nhiên tới một đội nhân mã, nói là đến từ Lý Đường Vương Triều, muốn nhận Mị Nhi tỷ tỷ hồi cung. Thế là liền đem Mị Nhi tỷ tỷ đón đi. Hiện tại cũng không rõ là cái dạng gì tình huống. Lý Đường Vương Triều, Võ Mị Nhi, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên run lên. Xem ra chính mình đoán được thật không sai. Cái trò chơi này bên trong Võ Mị Nhi quả thật liền là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nữ hoàng. Chỉ là đoán chừng cái này Lý Đường Vương Triều cùng Tam Quốc thế giới lại là một cái khác phó bản. Không biết về sau có hay không cơ hội lại tiến vào cái kia phó bản, lần nữa tìm tới trở thành nữ hoàng Võ Mị Nhi. Cùng Tiểu Hoàng Dung nói dứt lời, lần nữa đánh số lượng Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên. Mặc dù tách ra gần một năm, hai tên thiếu nữ dung mạo lại là không có chút nào cải biến. Cơ, da trắng hơn tuyết, thiên tư quốc sắc, mặc dù là một bộ thanh thanh đạm đạm biểu lộ, nhưng là ánh mắt bên trong lại là mang theo một chút nhàn nhạt u oán đây. Cái này, nặc đến đoán chừng là cùng Dung Nhi, trách tự trách mình biến mất thời gian dài như vậy a. Nguyên lấy là nội dung cốt truyện hoàn tất về sau, phó bản quan bế những trò chơi này bên trong nhân vật vở kịch cũng sẽ biến mất. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà hội một mực tồn tại ở trong game. Đồng thời, vẫn là hội quải niệm lấy chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong lòng lập tức trồi lên dị dạng cảm thù, vậy mà sinh ra một tia áy náy. Dung Nhi, Long Nhi, Ngữ Yên, các người trước hết ở chỗ này ở xuống đi. Đúng, trước không cần hồi dịch quán. Đã dịch quán liên thông vạn giới, Tiêu Thiên thật đúng là sợ mấy cái này nhân vật vở kịch vừa đi vào dịch quán lại bị truyền tống hồi thế giới khác. Hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ cái này dịch quán vận hành nguyên lý đây. Thu xếp tốt ba người về sau, Tiêu Thiên lại hao tốn một chút thời gian, dùng ba cái nhân vật vở kịch có thể lý giải phương thức giảng thuật trong game đều cái thế giới. Tiểu Hoàng Dung tự nhiên là nghe được một mặt kinh ngạc, mà cho dù là kiến thức rộng rãi Vương Ngữ Yên, trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Cái này, trên đời này lại có thần kỳ như thế sự tình.